Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Văn thể của hai sách Sử biên. Kính thưa quý vị thính giả, như đã biết, trong hai sách Sử biên, bên cạnh các yếu tố có giá trị lịch sử, cũng có các yếu tố khác không thể coi là lịch sử. Soạn giả Sử biên không phải là một sử gia theo nghĩa tân tiến ngày nay, nhưng đúng hơn là một thần học gia, một người thuyết giảng, một nhà biện giải. Dưới ánh sáng của các kinh nghiệm cổ xưa, và nhất là kinh nghiệm về vua David, ông nghĩ tới các điều kiện của vương quốc lý tưởng. Ông quy tụ vào một tổng hợp quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông dự phóng về thời của vua David tất cả tổ chức phụng tự mà ông có trước mắt. Ông bỏ ra ngoài tất cả những gì có thể giảm thiểu cái cao cả nơi vị anh hùng của mình. Ngoài các tin tức mới mà người ta có thể chứng minh giá trị của chúng, tác phẩm của soạn giả Sử biên có ít giá trị tái tạo quá khứ hơn là cho thấy một khung cảnh tình trạng và các âu lo của thời ông. Chính vì thế ông có một kiểu viết lịch sử riêng. Vì muốn hiện tại hóa một sứ điệp đến từ lịch sử, ông thực hiện điều đó với một phương pháp đảo ngược, khác với phương pháp thường dùng. Thay vì áp dụng lịch sử này vào thời ông đang sống và chuyển tải quá khứ vào hiện tại, soạn giả làm ngược lại. Ông đưa hiện tại về quá khứ và cả tương lai về quá khứ nữa. Khi ngắm nhìn lịch sử là đã khám phá ra tất cả những gì tương ứng với hiện tại và cũng tương ứng với tương lai. Soạn giả Sử biên giống như các họa sĩ thời Trung Cổ vẽ các nét lớn trên bức tranh của mình, một lịch sử thánh, nhưng với các màu sắc diễn tả đức tin nồng nhiệt của ông, với các sắc phục và gương mặt của con người thời ông, nhưng được dự phóng về quá khứ. Như thế, vua David trong trang phục của thế kỷ thứ 15, đền thờ như một nhà thờ chính tòa kiểu Gothic, và những người phục vụ tại đó mặc trang phục của các linh mục thời Trung Cổ, trong khi ở ngoài cửa có các kẻ thù là binh lính mặc áo giáp của các kỵ sĩ. Duy trì mọi cân đối, soạn giả Sử biên cho chúng ta thấy lịch sử Jerusalem, thành thánh, như một nhà văn Do Thái đã có thể trình bày, gắn bó với đức tin và phụng tự của mình hồi thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Qua chứng tá của mình, sứ điệp của lịch sử này đi thẳng tới với con người thời ông. Như vậy, làm thế nào để có thể xác định văn thể của hai sách Sử biên, trong đó các yếu tố của quá khứ, hiện tại và tương lai đồng quy với nhau để tạo ra một lịch sử riêng rẽ, thấm nhuần thần học và khuyến dụ khích lệ? Có vài học giả cho đó là văn thể lịch sử tôn giáo, giống lịch sử tôn giáo phát triển vào thời Do Thái giáo sau này. Trong đó mọi sự đều nhằm mục đích giáo huấn và các nguồn tài liệu kinh thánh và ngoài kinh thánh được sử dụng một cách rất tự do. Vì tên gọi lịch sử tôn giáo được dùng để ám chỉ các tác phẩm kinh thánh và ngoài kinh thánh khác nhau, có các khác biệt rất đa diện, kiểu gọi này không nêu bật các nét đặc thù của các sách Sử biên. Cả tác phẩm Đệ Nhị Luật đôi khi cũng được gọi là lịch sử tôn giáo. Chắc chắn là có các giống nhau giữa tác phẩm Đệ Nhị Luật và tác phẩm Sử biên. Thực ra tác phẩm Sử biên phần lớn tùy thuộc tác phẩm Đệ Nhị Luật, được soạn giả sử dụng như nguồn tài liệu một cách rộng rãi và từ đó phát xuất ra nguyên tắc báo oán hay luật mắt thế mắt răng đền răng. Tuy nhiên, soạn giả Sử biên đã đưa viễn tượng này tới chỗ quá đáng, không ngần ngại lèo lái các nguồn tài liệu cho mục đích riêng của ông. Trong khi tác giả Đệ Nhị Luật trái lại chỉ ghi chép các tài liệu một cách đơn sơ và dành việc diễn tả phán xử giáo thuyết cho một bình luận bên lề. Có nhiều học giả khác coi hai sách Sử biên thuộc loại chú giải Midrash. Thật thế, soạn giả Sử biên chú giải Thánh Kinh qua truyền thống bằng cách vay mượn với các thay đổi hay không, các kiểu diễn tả Kinh Thánh cho chúng một ý nghĩa phù hợp với một bối cảnh sống mới. Soạn giả sử biên chấp nhận một vài dữ kiện khách quan. Liên quan tới điều này, ông là một sử gia. Nhưng nhiều khi ông lèo lái chúng bằng cách thích ứng chúng cho luận thuyết của mình. Trong nghĩa này thì ông là một tác giả Mithras. Việc giải thích sinh hoạt của ông bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không phải mọi học giả đều chấp nhận xếp hai sách sử biên vào loại chú giải Mithras, bởi vì loại văn thể này bao gồm các bút tích rất rộng rãi, và khi nói hai sách sử biên thuộc loại Mithras, người ta đã không xác định được gì nhiều. Trong số các sách gọi là Mithras cũng có các tác phẩm kinh thánh hợp quy như sách Esther, Juditha, Tobia và Jonah. Hiển nhiên là hai sách sử biên cao hơn các tác phẩm này rất nhiều vì chất liệu lịch sử của chúng. Nhưng không thể chối cãi là soạn giả sử biên sử dụng các phương pháp sau này sẽ được coi là các đặc thái của các tác giả Mithrasim hợp quy và Rabbi. Nhưng các kỹ thuật riêng của văn thể Rabbi như là việc lèo lái các truyền thống, các kiểu chơi chữ, việc thích ứng các văn bản kinh thánh nhằm mục đích xây dựng cũng được tìm thấy trong nhiều sách của Thánh Kinh Cựu Ước và có thể được dùng với các mục đích khác nhau. Việc lựa chọn chất liệu và nêu bật sự kiện trong các chi tiết là các phương pháp được mọi sử gia cổ xưa cũng như hiện đại sử dụng. Các tô son đánh phấn cho đẹp dưới nhiều hình thái là một kiểu hành văn chung cho nhiều thể văn khác nhau. Chẳng hạn như lịch sử bình dân, dụ ngôn, loại văn khải huyền, loại văn dân gian, văn thể giảng dạy, chú giải là nhằm phục vụ văn bản kinh thánh chứ không phục vụ cho biến cố bao nhiêu. Các sách sử biên diễn tả một loại văn thể lịch sử thần học khó mà có thể xếp vào một loại chính xác. Chúng cống hiến cho chúng ta các tương đồng với tác phẩm Đệ Nhị Luật, với các sáng tác chú giải Mithras riêng tư, đích thật, với lịch sử xây dựng và với các tác phẩm ngôn sứ. Các sách sử biên làm thành một tác phẩm lịch sử thần học độc đáo. Các học giả chưa tìm ra một từ chính xác để có thể diễn tả được văn thể của sáng tác đặc biệt này mà chúng ta gọi là các sách sử biên. Vì thế có thể nói một cách vĩnh viễn rằng các sách sử biên làm thành một loại văn thể riêng biệt của việc phục vụ và dạy giáo lý cho cộng đoàn Do Thái sống trong các thế kỷ cuối cùng trước công nguyên, khi các tín hữu được hưởng sự an bình lịch sử tương đối, và nhất là họ cần nuôi dưỡng niềm tin của mình bằng cách đào sâu nó dưới ánh sáng lịch sử quá khứ của dân Thiên Chúa.